Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 690, cháu không hiếu thuận. Góc truyện audio.com. Chương 694. Cháu không hiếu thuận. Dư Thiên Thanh có chút buồn bực. Anh trai, anh làm như cứ phải có chuyện gì em mới gọi cho anh vậy. Dư Thiên Hạo hỏi. Không phải sao? Dư Thiên Thanh nhếch miệng. Em, đừng do dự. Chuyện quái gì vậy? Nói xong anh phải đi làm. Dư Hạo Thiên cáu kỉnh nói. Dư Thiên Thanh bĩu môi. Trước anh nhớ em tiết lộ cho dì biết ai đã trở về. Em cố gắng cho dì biết chuyện. Dì lúc đó phản ứng rất lớn. Nhưng sau đó không còn gì nữa. Giọng điệu của Dư Thiên Thanh rất rối rắm. Vốn dĩ cô ta đã dự đoán Mặc Tố Nhiên sẽ có thể quét sạch Bạch Cẩm Xương. Thật tiếc khi lúc đó Mặc Tố Nhiên nhìn thấy Bạch Cẩm Xương. Trong lòng lộ ra phản ứng cảm xúc. Nhưng sau đó cũng không làm gì. Coi như không thấy Bạch Cẩm Xương là lạ. Trong lòng Dư Thiên Thanh rồi như tơ vò. Khi Dư Hạo Thiên nghe được lời nói của Vu Thanh Thanh. Giọng nói của anh ta trở nên lạnh hơn. Đừng lo lắng về vấn đề này nữa. Dư Thiên Thanh kích động. Làm sao có thể để yên? Nếu như dì không quan tâm. Chẳng phải là... Dư Hạo Thiên ngắt lời cô. Nếu em nghe lời, anh vẫn là anh trai của em. Nếu em không nghe lời anh, làm gì chọc tức Mặc Tu Nhân? Đừng trách anh không nói trước với em. Anh không giúp được gì cho em đến lúc đó cũng đừng coi anh là anh trai của em nữa. Giọng của Dư Hạo Thiên rất lạnh lùng. Anh ta hiển nhiên muốn Dư Thiên Thanh lưu lại trí nhớ. Coi trọng lời nói của anh ta. Thái độ của anh ta không tốt lắm. Dư Thiên Thanh có chút không đúng. Thôi, vậy em sẽ nghe lời anh. Tần Minh Xuân hôm nay không đi làm. Bạch Cẩm Xương cho cậu ta mấy ngày giải quyết công việc. Cậu ta dự định hôm nay sẽ cho Tần Manh Manh đi xem trường. Kết quả là ngay sau khi cậu ta từ trường học trở về. Đã nhận được một cuộc gọi từ Tần Quốc Cường. Giọng nói của Tần Quốc Cường có chút khích lệ. Xuân Xuân, con, ổn định chưa? Tần Minh Xuân gật đầu. Thôi, đã giải quyết xong rồi. Sao vậy? Bố không sao chứ? Tần Quốc Cường nói. Chính là, bố đang ở nhà thôn trường. Sáng nay, chị họ của con gọi điện tới nhà nói là con với nó bây giờ đang ở cùng công ty sao? Nghe được lời nói của Tần Quốc Cường, Tần Minh Xuân trong lòng không thoải mái lắm. Làm sao vậy? Chị ấy gọi điện thoại cho gia đình nói chuyện này sao? Tần Quốc Cường hít sâu một hơi. Là như thế này. Nhìn xem, trong thôn của chúng ta, con và chị họ của con đều ở thành phố Trà Giang. Con là con trai, nhất định phải chăm sóc chị ấy. Tần Minh Xuân chế nhạo. Chị ấy tới đây sớm hơn con. Không phải là chăm sóc con và Manh Manh sao? Tần Quốc Cường trầm giọng nói. Xuân Xuân, con bây giờ thịnh như vậy không coi trọng cha sao? Tần Minh Xuân mặt không chút cảm xúc. Bố nghĩ nhiều rồi, mà làm sao bố biết được mà gọi cho con? Tần Quốc Cường nói. Bố gọi cho lãnh đạo của con bé. Con bé cho ta biết số điện thoại. Tần Minh Xuân nói một tiếng. Vâng, bố ơi, nếu không có chuyện gì, con cúp máy trước. Tần Quốc Cường áy náy. Bố còn chưa nói xong. Xuân Xuân, nghe được giọng điệu lo lắng của Tần Quốc Cường. Tần Minh Xuân nhíu mày. Bố còn muốn nói gì nữa? Kỳ thật cậu ta có lẽ cũng đoán được Tần Quốc Cường muốn nói gì. Nói thật là không muốn nghe. Nhưng nghĩ đến bộ dáng đáng thương của Tần Quốc Cường. Tần Minh Xuân vẫn không đành lòng. Tần Quốc Cường chính là bố của Nguyên Chủ. Hai vợ chồng họ đối với Tần Minh Xuân rất tốt, mặc cho Tần Minh Xuân hôn mê 5 năm vẫn không ngừng tìm bệnh viện tìm thuốc thang. Anh không khỏi nhắm mắt thở dài trong lòng. Giọng nói của Tần Quốc Cường có chút áy náy. Nghe nói, hiện tại con đang ở công ty đãi ngộ cũng tốt hơn Minh Lệ. Tần Minh Xuân trong nội tâm giễu cợt. Tần Minh Lệ nói cho bố. Tần Quốc Cường có chút xấu hổ. Xuân Xuân, đừng lo lắng, bố sẽ không kéo con xuống. Bố chỉ muốn biết tình hình của con. Biết con được đối xử tốt hơn Minh Lệ. Bố rất vui. Tần Minh Xuân không nói gì. Tần Quốc Cường bắt đầu day day ra đầu. Nói tiếp, chị họ con nói nhà của con là do công ty sắp xếp cho con. Có hai căn phòng lớn, rất sạch sẽ. Bố nghĩ nếu như con không dùng hết có thể nào cho chị ấy ở nhờ một phòng. Trong thời gian đó, chị ấy sẽ không phải trả tiền thuê và sẽ tiết kiệm được một số tiền. Giọng nói của Tần Minh Xuân trực tiếp rơi xuống. Là bố muốn chị ấy sống cùng con hay là chị ấy muốn? Giọng nói của Tần Quốc Cường có chút bất lực. Xuân Xuân, lúc con hôn mê, nhà bác con đã giúp chúng ta rất nhiều. Tôi không nghĩ tới, là bố muốn báo đáp ân tình sao? Tần Minh Hiên lãnh đạm nói. Tần Quốc Cường thở dài. Nông thôn ấy à, người ta giúp mình một mình còn phải trả lại họ nhiều. Hơn nữa hai nhà chúng ta còn có quan hệ huyết thống. Nghe giọng điệu bất lực của Tần Quốc Cường, Tần Minh Xuân dường như có thể nghĩ ra vẻ mặt của anh ta lúc này. Cậu ta trầm giọng nói, nếu muốn báo đáp lòng tốt của gia đình Tần Minh Lệ, trả hết nợ, còn lại đưa cho bọn họ tiền. Có thể xem muốn cho bao nhiêu cũng không được. Không có tiền thì bố cứ nói với con. Một lần thôi. Còn về việc Tần Minh Lệ muốn sống với con, bố bảo chị ấy tốt hơn hết là nên loại bỏ ý nghĩ này đi. Con chỉ có hai phòng ở đây. Một cho con và một cho Manh Manh. Và không có nơi nào cho người ngoài sống. Tần Minh Xuân vừa dứt lời, liền nghe thấy giọng nói của bà cô chính gốc Trương Quế Hoa. Minh Xuân, cháu thật không hiếu thuận. Chị họ cháu đối với cháu tốt như vậy, sao cháu lại có thể làm như thế? Cháu xem Manh Manh chỉ là cô bé nhặt ở ngoài đường về, cháu lại mang về cung phụng như vậy, làm sao coi được? Không biết ai đã dạy cho Trương Quế Hoa đoạn này tiếng phổ thông. Bà ta nói cái gì cũng là mồm mép. Tần Minh Xuân sắc mặt lập tức lạnh xuống. Loại chuyện này có thể nói. Bà ta coi Tần Mạnh Manh là động vật sao? Tần Minh Xuân trực tiếp cúp điện thoại. Tần Minh Xuân trực tiếp bị đưa vào danh sách đen khi số điện thoại từ nhà trưởng thôn gọi lại. Thôn Đại Loan, nhìn thấy cúp điện thoại. Trương Quế Hoa đỏ bừng mặt tức giận nhìn Tần Quốc Cường. Tần Quốc Cường, lương tâm của cậu. Tần Quốc Cường sắc mặt xấu xí. Hối hận vừa vặn mở loa ngoài nói. Chị dâu. Em biết mấy năm qua nhà chị đã giúp đỡ gia đình chúng em rất nhiều. Chị đừng lo lắng, em sẽ cho chị một lời giải thích thấu đáo. Tần Minh Xuân nói cho tiền nhà Trương Quế Hoa. Nhưng Tần Quốc Cường chịu không nổi. Ông ta nghĩ, để cho Tần Minh Xuân ở cùng với Tần Minh Lệ nơi nào kiếm sống. Sao lại cho tiền Trương Quế Hoa chứ? Ông ấy nói, đừng lo lắng. Em sẽ gọi lại cho thằng bé ngay. Trương Quế Hoa còn muốn nói thêm gì đó. Nhưng lại bị chồng của bà ta là Tần Quốc Phú kéo lại. Tần Quốc Phú thấp giọng nói. Đừng nói nữa. Tần Minh Xuân nói Tần Quốc Cường sẽ đưa tiền cho chúng ta. Chấm, nghe vậy. Miệng Trương Quế Hoa mấp máy. Nhưng cuối cùng bà ta không nói một lời. Tần Quốc Cường tiếp im web Chú Yên. Cách Trương.